Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 640, kết quả. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, đại đội trưởng ngàn người. Lợi hại, Mộc huynh, đến ngươi khẳng định là thông quan rồi. Hơn nữa còn đạt được danh hiệu địa tiên cảnh nhất lưu cao thủ. Đúng không? Không có khả năng, Mộc huynh thông quan không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nhất lưu cao thủ nhắm chừng khó. Ta cảm thấy Mộc huynh hẳn là đạt được danh hiệu nhị lưu cao thủ. Hơn nữa là rất tiếp cận nhất lưu cao thủ. Cái này liền vững vàng có thể lên làm đại đội trưởng 1.000 người. Lão Phu có thể cung cấp cho ngươi trang bị thượng phẩm linh bảo. Chỉ cần 50, thu hoạch ở trong đó của ngươi. Hơn nữa thích hợp ngươi sử dụng đều là của ngươi. Không thích hợp ngươi ưu tiên bán ra cho ta là được. Ngươi cân nhắc cho kỹ. Có một bộ trang bị thượng phẩm linh bảo, hơn nữa là thích hợp ngươi, tuyệt đối có thể cho chiến lực của ngươi tăng lên gấp đôi. Cái này ý nghĩa ngươi ở trong đó có thể tranh đoạt được càng nhiều thứ hơn. Tuyệt đối là bản thân ngươi có thể đạt được không chỉ gấp đôi. Hơn nữa, quan trọng hơn là, nguy hiểm trong đó ngươi hẳn là rõ ràng. Có trang bị thượng phẩm linh bảo, tỷ lệ sống sót liền càng cao. Ha ha! Tiền bối, ngươi đại khái không biết vừa rồi điều kiện của vị tiền bối kia nhỉ. Cung cấp trang bị thượng phẩm linh bảo, cộng thêm bảo kiếm cấp cực phẩm linh bảo cho ta sử dụng. Thu lợi chỉ cần 45. Xin lỗi, thứ ta không thể đáp ứng. Cái này, như vậy đi, chờ kết quả đi ra. Nếu ngươi có thể đạt được đội trưởng ngàn người, ta cung cấp ngươi nguyên bộ cực phẩm linh bảo sử dụng. Điều kiện như trước là ta vừa rồi nói. Như thế nào, ha ha, có thể đạt được đội trưởng ngàn người hay không? Ta cũng không có nắm chắc, nhưng chiến tích cùng với thực lực của ta ở cạnh kỹ trường. Ngươi hẳn là rõ ràng, dù ta chưa đạt được danh hiệu đội trưởng ngàn người, cũng sẽ không so với bọn họ kém bao nhiêu. Cho nên, điều kiện của ta rất đơn giản, trang bị cực phẩm linh bảo. Một nửa phần, ưu tiên bán ra cho ngươi, nhưng cần bây giờ ký kết khế ước, dù ta có thể đạt được đội trưởng ngàn người hay không. Đều dựa theo cái này chấp hành, được là được, không được thì thôi, còn có người chờ bàn với ta. Chúng ta đều dứt khoát chút. Sau một lát, Trần Hạo nhất tâm đa dụng, bắt được đủ loại tin tức, làm cho Trần Hạo không thể không cảm thán là lần này nguyên thủy bí cảnh xuất hiện. Tuy chỉ ở cấp địa tiên cảnh, nhưng cũng thật sự chấn động toàn bộ tu luyện giới. Đề tài bàn luận trong toàn bộ tử quán 99, đều là cùng nguyên thủy bí cảnh lần này có liên quan. Đồng thời, Trần Hạo cũng đã hiểu mục đích của những cao thủ thiên tiên cảnh ở trong này. Vì cao thủ địa tiên cảnh mà có kè mặc cả sôi nổi. Đây là đang tự mình đẩy mạnh tiêu thụ. Những cao thủ thiên tiên cảnh này là đang lựa chọn đối tượng đầu tư. Đồng thời, thông qua mấy người kia nói, Trần Hạo cũng rõ, tựa như thông quan đạt được danh hiệu nhân tộc địa tiên cảnh nhất lưu cao thủ là một việc tương đối trâu bò. Thông quan, đạt được danh hiệu nhân tộc địa tiên cảnh nhị lưu cao thủ. Nếu tiếp cận trình độ nhất lưu cao thủ, liền có thể vững vàng đạt được đại đội trưởng đội ngũ ngàn người. Danh hiệu nhất lưu cao thủ khẳng định có thể đạt được đại đội trưởng đội ngũ ngàn người. Tồn tại đứng đầu thì có khả năng đạt được đại đội trưởng đại đội vạn người. Tiểu huynh đệ, chào ngươi, ngay tại thời điểm Trần Hạo vừa mới muốn làm rõ tin tức thế nào. Một lão già thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, trên mặt mang theo mỉm cười, đi tới trước bàn rượu của Trần Hạo. Không ngại lão phu ngồi ở đây chứ? Tiền bối cứ tùy ý, Trần Hạo nói. Lão phu Thiên Vũ Thành trưởng lão Phi Ảnh Tông. Tư Mã Thanh Vân, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Trần Phi Dương, tiền bối là muốn tìm người hợp tác à? Đáng tiếc, ta không đạt được tư cách tiến vào. Xin lỗi, Trần Hạo liền đi thẳng vào vấn đề. Nói, không có tư cách, tiểu huynh đệ nói đùa à? Ngươi tuy là địa tiên cảnh sơ kỳ, nhưng khí tức so với địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường không kém chút nào. Sao có thể không có tư cách? Cái này, báo danh sàng chọn đã bị đào thải. Trần Hạo không nghĩ tới hắn lời thẳng thắn như thế. Đối phương lại chưa buông tha cho. ngược lại nghi vấn, ồ, đó là bởi vì ngươi không có linh bảo tốt một chút. Tiểu huynh đệ, lão phu tương đối thích ngươi. Không thì ta bây giờ liền cung cấp cho ngươi. Cho ngươi, một bộ cực phẩm linh bảo. Ngươi đi khảo thí lần nữa như thế nào? Thời gian còn kịp, à, Tư Mã tiền bối, ngươi là lầm rồi phải không? Ta không đáng ngươi đầu tư lớn như vậy chứ? Không lầm không lầm, con người ta xưa nay rất chuẩn. Yên tâm, nếu ngươi có thể thông qua khảo thí, tiến vào nguyên thủy bí cảnh, toàn bộ thu hoạch, ta chỉ lấy 40. Trước khi ngươi đi vào, ta lại cho ngươi thêm một ít đan dược chữa thương. Ta còn lo lắng ngươi là đệ tử của đại tông môn. Ha ha ha, bây giờ không cần lo lắng nữa. Thực lực của ta không được. Thực lực đôi khi cũng không phải quan trọng nhất. Tiểu huynh đệ ngươi tuổi còn trẻ đã đến địa thiên cảnh. Hơn nữa chỉ là sơ kỳ đã có thể so với hậu kỳ đỉnh phong. Chưa gia nhập đại tông môn đã có thành tựu như vậy. Tuyệt đối là người đại khí vận, đại cơ duyên, lại há là đơn thuần dùng thực lực có thể cân nhắc. Ngươi xem mấy gia hỏa bên kia, thổi lợi hại, thực lực quả thật cũng không kém, nhưng lại không mấy ai đi bàn với bọn họ. Nghe được lão giả nói, Trần Hạo hơi sửng sốt, chợt rõ ràng chỗ mấu chốt, mấy gia hỏa đó thực lực quả thật không tồi, nhưng mấy tên đó người trung niên, sinh mệnh khí tức ít nhất nhắm chừng cũng mấy ngàn tuổi. Người như vậy, cơ duyên số mệnh khẳng định không ra làm sao, chẳng qua lão giả đối với hắn nhiệt tình, cũng làm Trần Hạo không nghĩ tới. Sau khi do dự một chút, Trần Hạo nói, đa tạ tiền bối thưởng thức. Chẳng qua ta không muốn đi khảo thí nữa. Ta rất tin tưởng số mệnh của ta. Lần đầu tiên đã bị từ chối. Ta sẽ không thể đi tiếp. Cái này, vậy bây giờ lão phu tìm ngươi. Lại há không phải số mệnh của ngươi. Không giống, lần đầu tiên là chuẩn. Nếu là kiên trì, nói không chừng nguyên thủy bí cảnh là chỗ ta ngã xuống. Xin lỗi, ánh mắt Trần Hạo trong suốt kiên định, ngữ khí càng không chút băn khoăn. Nói, ai, đáng tiếc, được rồi, vậy lão phu cũng không miễn cưỡng nữa. Lão giả không kiên trì nữa. Hắn biết rõ thiếu niên thiên tài như vậy thì tâm trí đều cực kỳ kiên định. Sau khi làm ra quyết định, liền rất khó sửa đổi. Nhưng ở thời điểm đứng dậy, lão giả bỗng nhiên nói, tiểu huynh đệ nếu đồng ý gia nhập tông môn mà nói. Phi anh tông tùy thời hoan nghênh ngươi, đa tạ tiền bối. Tạm thời ta còn chưa tính toán gia nhập bất cứ tông môn nào. Trần Hạo nói, cách chương.